Chương 141, A Kim mắc phải lò lì sợ hai trứng. A Kim chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, muốn nói câu, phun ra ngoài đều là khói đen. Nhìn tóc tuyến tiểu nói tiểu hoàng ôm Thu Thu đi tới A Kim trước người, nàng túi người xuống, quan sát A Kim, dùng tràn ngập nụ cười bình thản thanh âm nói, ca ca từng nói qua, thất bại người phải đóng bỏ tiền bao, nhưng là đây, tổng tài ra ra nói với tiểu hoàng quá, làm như vậy là không đúng. Nói xong, tiểu hoàng hướng Diệp Mạnh nhìn thoáng qua, Diệp Mạnh tâm lý có chút chột dạ, là hắn đem tiểu hoàng dạy hư, hiện tại tiểu hoàng hiểu chuyện, làm ca ca đã có thể mất mặt. Tiểu hoàng chứng kiến Diệp Mạnh bộ dạng, nhếch miệng lên, cười đến rất sán lạ, nhưng nụ cười này ở A Kim trong mắt, đột nhiên cảm giác được thật là khủng khiếp. Tiểu hoàng thanh âm bình tĩnh rơi vào lỗ tai của hắn, giống như là nguyền rủa giống nhau, để tâm hắn hẳn. Nhưng mà, ngươi mới vượt nhưng là nói tiểu hoàng ca ca là Thủy Thiên Vương chứ vậy ngươi bại bởi kém xa ca ca tiểu hoàng, vậy ngươi thì là cái gì chứ? Tiểu hoàng thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng tràn đầy hàn ý. Diệp Mạnh chợt phát hiện tiểu hoàng lời mới vừa nói giọng của có chút giống xỉn thị ạ. A Kim bất thình lình cả người run run, thử hỏi hắn sợ cái gì? Bình thường A Kim có thể vỗ hung thang bảo chứng, lão tử không sợ trời không sợ đất. Nhưng hiện tại, bề ngoài nhìn qua người hiền lành tiểu hoàng trong mắt hắn thật giống như một cái dài cánh màu đen đọa thiên sứ, nụ cười nhàn nhạt, êm ái giọng nói, bất cứ thời khắc nào kích thích hắn yếu ớt thần kinh. Đi! Hoa mạng tiểu thuyết tuy là bắt người ta ví tiền là không đúng, thế nhưng ngươi nói ca ca nói bậy, tiểu hoàng cũng sẽ không tha thứ ngươi. Là muốn giao ra ví tiền đây, còn là tiểu hoàng nheo lại con mắt, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên rào hoạt, cùng với lãnh đạm, hắc khí bạo dũng ra, tựa như biến dị bản siêu xảy đạ. Nếu như Diệp Mạnh thấy, nhất định sẽ giật mình nói, tiểu hoàng lúc nào học được bờ lưu rào hoạt, xỉn thì ạ lãnh đạm tiểu hoàng cố ý dừng lại, vẫn duy trì cười yếu ớt nhìn A Kim. A Kim cả người một cái giật mình, hắn biết nếu như lúc này không khuất phục, như vậy hắn vốn là xẹp ví tiền quân sẽ hoàn toàn bị cướp đi, sau đó hắn ngay cả dư tiền địa phương cũng bị mất. Cũng không biết khí lực ở đâu ra, A Kim vài cái đứng lên chạy đến Diệp Mạnh trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đầu phục địa, thành khẩn nói một chút, ca ca đại nhân, miệng ta tiện, ta biết sai rồi, xin ngươi tha thứ cho ta, cũng xin muội muội của ngài dơ cao đánh khẽ. Không muốn lấy đi ta đáng thương ví tiền quân. Diệp Mạnh đều có chút ngượng ngùng, đường đường một cái nam nhi nhiệt huyết, ngươi coi như đem hắn đánh chết khiếp, hắn cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục, hắn thậm chí sẽ còn dùng sau cùng một điểm khí lực trừ ngươi, phun ngươi một ngụm. Thế nhưng trước mắt A Kim sớm đã bỏ xuống tôn nghiêm, hắn kiên cường tâm linh, tôn xưng là tâm linh chi kim gì đó, bị tiểu hoàng vô tình tàn phá. Nhìn A Kim quỳ xuống nói xin lỗi động tác, thành khẩn thoại ngữ, hắn đều bỏ xuống tôn nghiêm. Diệp Mạnh đâu còn không biết xấu hổ trách cứ không hiểu chuyện A Kim, hắn thậm chí đồng tình nổi lên A Kim. Không sao, Diệp Mạnh khoát tay áo. Đa tạ ca ca đại nhân, là tiểu đệ có mắt không biết Thái Sơn. Sau đó ca ca đại nhân bất luận gọi tiểu đệ lên núi đao còn là xuống chảo dầu. Tiểu đệ ngay cả mày cũng không nhăn chút nào, không nói hai lời chính là bên trên. A Kim không dám ngẩng đầu, hắn phạ tư thế của mình lệch lạc, sẽ để cho ác ma tiểu ló lì mượn cơ hội làm khó dễ. Hắn thỉnh thoảng liếc về phía tiểu hoàng, chứng kiến tiểu hoàng mỉm cười dáng vẻ, hắn liền phát lệnh. Tờ dọ phẹ xô ẩm ở một bên cảm khái, thực sự là một vật khắc một vật A Kim ngay cả ta đều cảm thấy đau đầu, bây giờ lại bị một cái 12 tuổi tiểu cô nương chấn được bị sủng vật còn nghe lời. A Kim là triệt để mắc phải lò lì sợ hai trứng, hắn phát thệ nhất định phải càng chung với đại tỷ tỷ, trở thành càng cao thứ nguyên ngự tỷ khống. Lõ lì gì gì đó thật là đáng sợ, nhất là bụng đen hình lõ lì. Đồ đủ ố đồ đủ ố đô sở nghiên cứu phong minh thanh bỗng nhiên vang lên, đem mọi người kinh ngạc giật mình. Tờ giỏ phẹ sổ ẩm giống như là mèo bị đạp đuôi, toàn thân tóc gáy nổ lên, buôn tiến nghiên cứu sở, Diệp Mạnh cùng mẹ các nàng cũng theo sát đi tới. Đi hoa tiểu nói vong tờ giỏ phẹ sổ ẩm kiểm tra cẩn thận về sau, đột nhiên ôm đầu kêu to lên, trời ạ! Tội ồ đại cùng xín đạ quỷu đều không thấy, ông trời của ta, đây là ta nhất mới đầu đề, ta nên làm cái gì bây giờ? Tờ giỏ phẹ sổ ấm lại khắp nơi lật lung tung một hồi, khoa trương hai đầu gối quỳ xuống đất, ôm đầu ngửa mặt lên trời kêu to, thăng liền cấp sau bổ kẹ đẹp cũng không thấy, không có thế giới bổ kẹ đẹp, ta làm như thế nào nghiên cứu Diệp Mạnh chung quanh, phát hiện mở ra cửa sổ ở mái nhà, xem ra tiểu thâu là từ cửa sổ ở mái nhà tiến vào. đánh cắp tổ kẹ đẹp cùng tổ ô đại về sau, lại từ cửa sổ ở mái nhà đào tẩu. Vu An Pha Tờ sinh thời gian không hề nghi ngờ là tiểu hoàng cùng A Kim đối chiến thời điểm, khi đó, tất cả mọi người đang huấn luyện chàng thượng. Diệp Manh cùng mẹ ấy liếc nhau, mẹ ấy rụt cổ một cái, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cúi đầu, bởi vì ăn trộm gây thủ pháp và mẹ ấy rất tương tự. Mẹ phó trước chính là quái đạo thánh thiếu nữ, đánh cắp quá rất nhiều quý báu phẩm. Đương nhiên mẹ ấy là thay này mông hoàn chịu khuất người đáng thương đòi lại vốn thuộc về đồ của bọn họ, có thể không phải là cái gì ác liệt hành thiết hành vi. Chúng ta truy, hắn còn không có đào xa. Diệp Manh nói rằng, hắn có chút nhớ nổi lên tình cảnh giờ phút này. Mạn gạ bên trong Kim Ngân bản một cái khác diễn viên A Ngân ở khúc dạo đầu thời điểm đánh cắp tờ giỏ phẹ sổ ấm tổ ô để cùng bộ kẹ đen. Tuy là trong hiện thực kịch tình xảy ra thay đổi rất lớn, nhưng A Ngân đánh cắp tổ ô để cùng bộ kẹ đen sự kiện còn là xảy ra. Vừa vặn, bắt được A Ngân liền có thể biết bờ lưu hạ lạc. Một tháng trước, bờ lưu không rên một tiếng liền đi, Diệp Manh tưởng điều 989 đã dạy đầu, bờ lưu khí đi, nhưng ngẫm lại bờ lưu không phải cái loại này tính nết người. Nhất định là chuyện gì xảy ra mới có đi không từ giã, cho nên Diệp Mánh có chút bận tâm. A Kim ở tiểu hoàng tùy Diệp Mánh sau khi rời đi, mới dám ngẩng đầu đứng lên, phát thệ sau đó cũng không tiếp tục chọc tiểu lọ ly. Hắn chợt thấy nghiên cứu sở thiên đa y toát ra một bóng người, một tay lôi kéo mũ cờ giật chân của bay đi. Người nọ có lẽ là đi được qua vô Ivan Dê, từ trên người nàng rớt xuống một cái tinh linh cầu, vừa vặn rớt đến A Kim bên người. A Kim nhặt lên tinh linh cầu, chứng kiến bên trong là Xin Đạ Quỷ Hữu. Xin Đạ Quỷ Hữu nhìn qua rất phẫn nộ. A Kim liên lạc với khi trước tiếng còi xe cảnh sát, cùng với trước mắt Xin Đạ Quỷ Hữu, lập tức đoán được mới vừa bóng người kia nhất định là tiểu thâu. A Kim hướng Xin Đạ Quỷ Hữu hỏi, ngươi là bởi vì đồng bạn bị mang đi, cho nên rất phẫn nộ sao? Xin Đạ Quỷ Hữu dùng sức chút đầu. Vợ y thi tô tờ, ta và ngươi cùng đi đem đoạt về, ta bảo chứng. A Kim kiên định nói. Sau đó cũng hướng A Ngân chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hắc Kim Đại Nham xà đơn giản liền cảm giác được A Ngân cụ thể vị trí, Diệp Mánh thả ra xạ là mẹn sở, mang cho mẹ cùng tiểu hoàng, đuổi theo A Ngân. Đương xạ là mẹn sở cương cất cánh đến cách mặt đất hẹn 5 mét thời điểm, xạ là mẹn sở bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, Diệp Mánh kỳ quái quay đầu, phát hiện A Kim kéo lại xạ là mẹn sở đuôi. Đái, mang ta đi, xin đã quỷ ở chỗ này của ta. Ta đáp ứng qua Xin Đạ Quỷ Hữu, muốn dẫn quay về bị trộm đi tổ ô đại. A Kim thở hổn hển nói, ra mỏi từ một đường đuổi kịp đến kéo xạ là mẹn sờ đuôi, tiêu hao hắn rất nhiều tinh lực. Nhưng hắn ánh mắt lộ ra kiên định, cùng nguyên tắc giống nhau như lúc. Thế nhưng Diệp Manh muốn nói mau buông tay, không phải ngươi sẽ gặp họa. Cũng không còn kịp rồi, xạ là mẹn sờ lạnh rên một tiếng, hung ác trong ánh mắt chứa đầy khinh miệt, nét mặt của nó tựa hồ muốn nói, mẹ nó. Lão tử trích trở lão già mạ tổ mỹ nữ, bẩn thỉu hùng tính động vật cấp lão tử cút. Sau đó nhất vị bà đem A Kim văng ra ngoài. A Kim tiếng kêu rên vang dội bầu trời. Ở đây nói một chút, mặn gạ trung kim lứa tuổi bị tiểu hoàng nhỏ, thế nhưng quyển sách kịch tình cần, để bảo trì tiểu hoàng ló lì hình tượng, nam định thành bị kim tiểu.